Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, trực diện Hồng Thanh có thể hay không diệt ma về chính đạo. Hợp tác với Mật Hoan có rất nhiều cơ hội, không thể bỏ lỡ, người phải nhớ kỹ, trong bọn họ não khoa sổ theo là trọng yếu nhất. Tại đàm phán bên trong, ta nhất định phải cầm tới. Ta ném đi ra thân thể của ngươi số liệu, đã cho A Baby tiên sinh tâm lý tạo thành cực kỳ chấn động. Chính là chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc, khỏi cần phải nói, chỉ cần ta trợ giúp Mật Hoan huấn luyện cái 2-3 năm, là có thể xuất hiện vô số người trẻ tuổi mới. Tô Kiếp thông qua được thời gian dài nghiên cứu, sau cùng tại Trương Mạn Mạn trên thân thu được thành công. Hắn hiện tại phương pháp huấn luyện cùng Ude so ra, có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, thậm chí tại một ít nhỏ xíu địa phương còn vượt qua Ude. Đương nhiên, hắn là đứng tại Ude trên bờ vai làm nghiên cứu, không có Ude trên trăm giờ video làm cơ sở. Tô Kiếp cũng rất khó đi đến trình độ này, còn có Tô Kiếp thu được Larick trợ giúp. Cái kia dụng cụ của phòng thí nghiệm thiết bị siêu máy tính trí tuệ nhân tạo mâu khối, đều là trên thế giới tối vi mũi nhọn nghiên cứu thiết bị. Này mới tạo thành Tô Kiếp huấn luyện kỹ thuật tăng lên trên diện rộng. Ta biết làm sao đàm phán. Trương Mạn Mạn gật gật đầu. Bất quá, Mật Hoan bảo an ban giám đốc chức vị ta đến cùng nhận hay là không nhận. Một khi tiếp đó, có khả năng cầm tới rất nhiều tài nguyên, khiến cho ta hạng mục khuếch trương gấp mấy chục lần. Ngươi không cần tiếp, nhưng cũng dùng thông qua đàm phán, đem người an cắm đi vào. Trên tay ngươi có hay không đáng tin cậy ứng cử viên? Tô Kiếp hỏi, tạm thời đều không trấn áp được tràng diện. Trương Mạn Mạn lắc đầu. Vậy liền nhường Tần Huy đi thôi. Tô Kiếp đưa ra kiến nghị. Tần Huy. Trương Mạn Mạn giật mình, hiện tại người này đối ngươi mặt ngoài trung thành tuyệt đối. Nhưng hắn là cái cỏ đầu tường, trước đầu phục Ôn Đình, lại sau lưng đầu phục cha ta, tiếp lấy lại đầu phục ngươi, có thể nói là ba họ gia nô, nếu như còn nặng dùng hắn, sợ là nuôi hổ gây họa, loại người này ta cảm thấy muốn thủy chung áp chế, chỉ mượn nhờ hắn năng lực. Tuyệt đối không thể khiến cho hắn có vươn mình cơ hội. Nếu là áp chế hắn, hắn mới sẽ mang trong lòng bất mãn, diễn sinh ra đến chồng loại thay đổi tâm tư. Nếu như cho hắn phát huy không gian, cái kia cũng có thể thời thời khắc khắc bắt lấy tâm lý của hắn nhu cầu. Tô Kiếp mỉm cười nói, trên thực tế, Tần Huy cũng là ta một cái tâm lý khảo thí cơ thể sống. Bất luận cái gì tướng thuật đại sư xem Tần Huy, đều là trong lòng ngoan độc, không từ thủ đoạn, có thể phản bội bất luận cái gì người. Vì lợi ích, cho dù là lại thân mật người đều có thể ở sau lưng đâm đao. Người này là phục huy không phục đức, dùng tu đạo lời nói tới nói, là trong xương cốt có ma tính, bất luận cái gì người cũng sẽ không tin tưởng hắn, thậm chí nếu như gặp phải hùng chủ, sẽ lập tức đem hắn xử tử, như Tào Tháo giết Lữ Bố. Nhưng ta khác biệt, này loại lòng người trạng thái càng đáng giá nghiên cứu. Nếu như có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, nắm tâm lý của hắn đảo ngược, như vậy cũng là một hạng vĩ đại thí nghiệm. Dù cho không thành công, thông qua hắn ta cũng có thể hiểu rõ hơn nhân tính. Phật Đà không phải có thể độ hóa ma đầu sao? Ta tựa hồ cũng có thể. Nguyên lai ngươi là muốn theo Tần Huy thân bên trên thu hoạch được tâm lý, tư chất kinh nghiệm. Như vậy bởi như vậy, ta an tâm. Tâm lý của hắn chuyển động ngươi hẳn là toàn bộ đều nắm giữ tại trong lòng. Hắn chạy không thoát lòng bàn tay của ngươi đi. Trương Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tần Huy loại người này đích thật là một cái đáng giá nghiên cứu đối tượng. Nếu như hắn đào thoát, ta trưởng khống, ta đây càng vui vẻ hơn. Tô Kiếp nói,